Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 348, thi đấu vòng tròn quán quân. Tranh tài còn lại cuối cùng 1 phút đồng hồ. Southampton lấy được rồi một cái phạt góc cơ hội, nhưng là cái này phạt góc đối với Southampton cầu thủ tới nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi, bởi vì bọn hắn vừa rồi liền biết được rồi tin tức. Tại sân Anfield trên, một trận khác tranh tài đã kết thúc rồi. Hotspur tại sân khách 3-3 bức hòa rồi Liverpool, trước mắt vững vàng xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 6 vị trí. Trừ phi trận đấu này Southampton có thể thủ thắng MU. Nếu như vậy bọn họ điểm tích lũy mới có thể vượt qua Hotspur. Đánh vào trước 6, nhưng là bây giờ tranh tài còn lại 1 phút sau. Southampton còn lạc hậu MU, nếu muốn ở 1 phút đồng hồ bên trong đánh vào 2 bóng, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Dưới trận Pochettino đã sớm bình tĩnh, hắn đứng ở bên sân, yên tĩnh mà nhìn xem trên trận cầu thủ, mặc dù không có thủ thắng hy vọng, nhưng là mà Southampton trên trận cầu thủ lại hết sức nghiêm túc đối đãi cái này phạt góc. Bọn họ trong lòng đè nén một luồng khí nóng, nếu như không phải MU, như vậy bọn họ sẽ tiến quân mùa giải tiếp theo châu Âu sân bóng. Tất cả mọi thứ ở hiện tại thất vọng, tất cả đều là MU tạo thành. Lúc này Southampton cầu thủ trong lòng tức giận, dù cho chúng ta không thắng được tranh tài, cái kia vậy không cho các ngươi thắng. Các ngươi để Southampton mất đi thi đấu vòng tròn thứ 6. Chúng ta liền để các ngươi vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân. Dựa vào dạng này ý nghĩ, Southampton cầu thủ tại MU cấm khu bên trong tiến hành sau cùng nghiêm mật bố trí. Mão đủ một mạch, chuẩn bị đánh nát MU đoạt giải quán quân mộng, mà MU cầu thủ lúc này cũng là khẩn trương cao độ. Bọn họ tại Giggs an bài xuống, tiến hành nghiêm mật chằm chằm phòng. Lúc này tất cả MU cầu thủ đều hết sức rõ ràng. Thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về, ngay tại sau 1 phút rồi, một hồi là trở về sân Old Trafford uống chúc mừng sâm panh. Vẫn là yên lặng trở về uống một chén rượu đắng, liền đều nhìn lần này phạt góc tiến công. Bên sân Kim Tiger đứng tại đường biên phụ cận, ánh mắt hắn không tệ thần nhìn chằm chằm MU cấm khu. Bước chân không tự chủ được di chuyển về phía trước, nếu như không phải trọng tài thứ tư nhắc nhở, chỉ sợ Kim Tiger hiện tại cũng đã vào sân rồi. Kim Tiger mặc dù trên mặt 10 phần bình thản, nhưng là hắn nội tâm 10 phần khẩn trương. Mặc dù nói 2 tháng trước, hắn vừa mới lấy được một tòa England League Cup cúp, nhưng là cái kia cúp cùng Premier League cúp quán quân so với đến, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Cái này trận đấu mùa giải là Kim Tiger xử nữ trận đấu mùa giải. Hắn chấp trưởng xuống MU thế như trẻ tre, cầm xuống rồi Carabao Cup quán quân, Champions League lại giết vào rồi tứ cường. Thành tích như vậy để rất nhiều người giảm lớn kính mắt, mà khiến rất nhiều người càng thêm quan tâm là Kim Tiger có thể hay không tại chính mình cái thứ nhất trận đấu mùa giải liền cầm xuống Premier League cúp quán quân. Lúc này Kim Tiger đứng ở bên sân, khẩn trương hai tay run rẩy. Không chỉ có là hắn, tự liền Scholes, Phillips chờ huấn luyện viên tổ thành viên cũng đều đứng tại Kim Tiger bên người, khẩn trương nhìn lấy trên trận tình thế, mà dự bị chỗ trên cầu thủ cũng đều nhao nhao đứng dậy, lo lắng chờ đợi tranh tài kết thúc. Southampton Chamber chuẩn bị chủ phạt cái này phạt góc. Tên này 19 tuổi người trẻ tuổi nhìn lấy cấm khu bên trong rộn ràng đám người, hắn trong lúc nhất thời có chút thất thần. Năm ngoái thời điểm bọn họ vượt qua hỏng bét một cái trận đấu mùa giải, miễn cưỡng bảo đảm cấp thành công, mà cái này trận đấu mùa giải tại Pochettino chỉ huy xuống, bọn họ thậm chí một lần có xông vào châu Âu sân bóng khả năng. Mặc dù trận đấu này thủ thắng vô vọng, nhưng là cái này thành công trận đấu mùa giải lại như cũ khiến các cầu thủ lòng tin tăng gấp bội. Bọn họ đối tương lai có đầy đủ chờ mong. Phạt góc phạt đến rồi trung lộ. Lambert cướp được rồi cái này đánh đầu. Đại lực công cửa. Sau điểm Giggs đánh đầu giải vây rồi ra ngoài. Bóng ra rơi vào rồi ở ngoài vùng cấm. Nguy hiểm vẫn không có giải trừ. Schneiderlin hướng phía bóng ra xông tới. Một cước đại lực sút ra. Bóng ra cao ra rồi xà ngang. Trọng tài chính thổi lên rồi tranh tài kết thúc rồi tiếng còi. MU thắng lợi. Bọn họ tại đây trận mấu chốt chiến dịch bên trong lấy 4-3 chiến thắng đối thủ. Thắng được trọng yếu 3 phần. Trải qua một cái trận đấu mùa giải cố gắng, Kim Tiger đội bóng trải qua thoải mái chập trùng 38 trận đấu. Cuối cùng tại cùng Man City, Chelsea, Arsenal chờ đội bóng tranh đoạt bên trong thu được thắng lợi. Bản trận đấu mùa giải là Premier League quán quân chính là MU. Theo diễn truyền bá sảnh bên trong Morris kích tình giải thích. Toàn bộ sân bóng St Mary lập tức tiếng động lớn nhảy một mảnh. Mặc dù theo đội đến đây sân khách fan hâm mộ số lượng không nhiều. Nhưng là bọn họ phát ra tiếng gầm y nguyên để cả tòa sân bóng đều lâm vào vui mừng nhảy. Trên khán đài Cúc đem cuống họng đều hàm ếch. Hắn cùng King of the Devil hội viên nhóm. Cùng với MU tử trung fan hâm mộ. Cùng một chỗ la lên lấy đội bóng tên. Kim Tiger tên, mỗi một tên đội viên tên. Cúp, chúng ta bây giờ là quán quân rồi. Đúng hay không? Không sai, we are the champion. Mặc dù ở quá khứ 5 tháng bên trong, MU đã cầm tới qua rất nhiều thi đấu vòng tròn quán quân rồi. Nhưng là thắng lợi cùng cúp, mặc cho ai cũng sẽ không ngại nhiều. Sky TV diễn truyền bá trong sảnh. Không chỉ có MU fan hâm mộ Morris thập phần hưng phấn. Tự liền hắn hợp tác Raman cũng không khỏi đến biểu thị bội phục. Cái này trận đấu mùa giải hắn một mực không coi trọng MU. Thay lời khác tới nói. Nhưng thật ra là không coi trọng Kim Tiger. Tại mùa giải đầu thời điểm. Ta xác thực không có xem trọng Kim Tiger. Raman chậm rãi nói. Tên này tuổi trẻ chủ soái không có chút nào dạy học nhà giàu kinh nghiệm. Hẳn là nói không có chút nào dạy học team một kinh nghiệm. Không chỉ có là ta, tự liền rất nhiều bóng đá nhà bình luận đều không có xem trọng Kim Tiger. Thế nhưng là giờ phút này, Kim Tiger biểu hiện xác thực làm chúng ta mỗi cái người đều lau mắt mà nhìn. Dạy học MU thứ nhất năm liền lấy đến rồi như thế thành tích. Làm thực là không tồi. Morris tiếp lời đến. Hắn y nguyên khó mà che giấu kích động tâm tình. Cái gì gọi là làm thực là không tồi. Phải nói là biểu hiện hết sức ưu tú. Dạy học nhà giàu cái thứ nhất trận đấu mùa giải. Liền thắng được thi đấu vòng tròn quán quân. Carabao Cup quán quân song quan vương. Còn xông vào rồi Champions League tứ cường. Biểu hiện như vậy còn chưa đủ ưu tú sao? Kim Tiger thứ nhất năm dạy học nhà giàu kinh lịch, liền lấy được rồi thành tựu như vậy. Ta muốn trừ, xuất đạo tức đỉnh phong, Guardiola bên ngoài. Ai vậy đạt tới không được rồi dạng này độ cao? Làm Ferguson về hưu thời điểm, tất cả truyền thông cơ hồ nhất trí nhìn suy MU. Cho rằng MU sẽ tiến vào một đoạn thời gian rất dài thung lũng kỳ. Thành tích sẽ rớt xuống ngàn trường, nhưng là kết quả đây. Một cái Kim Tiger liền để toàn bộ MU một lần nữa tỏa sáng thanh xuân. Cái này trận đấu mùa giải MU có thể lấy được dạng này thành tích tốt. Câu lạc bộ duy trì, cầu thủ cố gắng không thể bỏ qua công lao, nhưng là nguyên nhân chủ yếu nhất, ta cảm thấy hay là bởi vì có Kim Tiger tồn tại. Hắn tại mùa giải đầu tinh chuẩn dẫn viện binh, tại trận đấu mùa giải bên trong đối cầu thủ dốc lòng dạy dỗ. Tại trận đấu mùa giải cuối đa tuyến lúc tác chiến đợi hợp lý điều chỉnh đội hình. Đều là MU có thể đi đến bây giờ một trong những nguyên nhân. Hôm nay cái này chúc mừng ban đêm là thuộc về MU. bọn họ cầm xuống 2013 đến 2014 trận đấu mùa giải nước Anh Premier League quán quân. Tối nay vinh quang là thuộc về tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.